Vòng này thì có khả năng sẽ phải nằm viện luôn cũng không chừng. Thưa thầy, em thấy 5 vòng đối với mấy bạn nữ có chút quá đáng. Hắn lớn giọng nói với thầy Tư. Cách Trương.